Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 7, yêu quái Pandemic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pandemic là một con yêu quái Tatarigami từ thời Sengoku. Trong truyền thuyết đô thị này, một người đàn ông đã mở phong ấn của một chiếc hộp thần thể. Một đồ vật chứa linh hồn hay thần thánh, gây ra cái chết của nhiều người trong ngôi làng anh ta sinh sống. Pandemic có tầm ảnh hưởng lên đến 10 km và vì thế khó có ai có thể chạy thoát khỏi nó, kể cả các tu sĩ thần đạo cũng không thể làm gì con cô yai chết người này, cách chương.